Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, Băng Hà Cốc. Diệt, ba canh, ai, ta là thật không muốn thương tổn ngươi. Khe khẽ thở dài, Băng Hà ngón tay vuốt vuốt chỗ mi tâm cái kia màu đen tuyết hoa. Đáng tiếc, không dùng võ lực, khó có thể để ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Thanh âm rơi xuống, Băng Hà chỗ mi tâm màu đen tuyết hoa hơi hơi chớp động. Cái kia gào thét ở tại quanh thân tuyết hoa nhan sắc trong nháy mắt quỷ dị hóa là màu đen. Sau đó kỳ thủ chỉ điểm nhẹ tiểu y tiên. Suy, theo kỳ thủ chỉ điểm xuống, cái kia gào thét màu đen tuyết hoa nhất thời bao phủ mà ra. Sau đó phô thiên cái địa đối với tiểu y tiên bắn mạnh tới. Nhìn thấy Băng Hà phát động công kích, tiểu y tiên sắc mặt biến hóa, cuồn cuộn đấu khí từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra. Tại trước mặt hình thành ngập trời đấu khí chi tường. Suy suy suy, vô số màu đen tuyết hoa giống như ám khí, giống như xạ tướng tại cái kia khổng lồ đấu khí chi trên tường, thật sâu khảm vào trong đó. Sau đó một cỗ quỷ dị màu đen cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt chính là tràn ngập cái kia đấu khí chi tường. Bành, theo màu đen lan tràn, đấu khí chi tường trực tiếp sụp đổ mà đi, mà một cỗ quỷ dị màu đen thì là hóa thành một đầu dữ tợn hắc long, mang theo tiếng gầm đối với tiểu y tiên truy sát mà đi. Thấy thế, tiểu y tiên thân hình nhanh chóng thối lui, hai cỗ cuồn cuộn đấu khí tấm lụa tự trong lòng bàn tay bạo dũng mà ra, cùng cái kia hai đầu hắc long hung hăng đụng vào nhau. Bành, cả hai va chạm, vết nứt không gian giống như mạng nhện lan tràn ra. Hừ, như vậy hung hãn giao phong, tiểu y tiên thân thể run lên, giữa cổ họng truyền ra một đạo kêu rên, chợt bàn chân đạp đạp đạp trên hư không nhanh chóng thối lui đem gần 100 mét. Thật mạnh, tiểu y tiên trong lòng kinh hãi, làm Băng Hà Cốc cốc chủ, thành danh nhiều năm, căn bản không phải nàng loại này mới lên cấp đấu tôn có thể so sánh được. Coi như thể chất nàng so Băng Hà cường cũng không dùng. Ngưng băng đột phá, vô số màu đen tuyết hoa trên không trung ngưng kết, hình thành từng cây dài hơn thước băng chùy. Băng lạnh bén nhọn băng chùy mang theo hơi lạnh thấu xương như cuồng phong bạo vũ giống như hướng tiểu y tiên đầu ở ngực hung hăng bắn tới. Thực độc ma thủ, nhìn đến vô số nổ bắn ra mà đến băng chùy, tiểu y tiên gương mặt cũng là biến đổi, trong miệng quát khẽ một tiếng, mãnh liệt đấu khí tuôn ra, chợt hóa vì một con to lớn cho bàn tay lớn màu tím. Sau đó một thanh mò xuống, trực tiếp đem cái kia vô số băng chùy chết bắt lấy. Mãnh liệt ăn mòn tại cùng băng chùy hàn khí tiếp xúc ở giữa, bạo phát ra trận trận chói tai tiếng xèo xèo vang. Bảo, Băng Hà mắt lộ ra cười lạnh, khóe miệng bốc lên một vệt âm lãnh, chợt nhẹ giọng uống, từng cây băng chùy đột nhiên nổ tung, cho bàn tay lớn màu tím vỡ nát, sắc bén băng chùy toái phiến như là lưỡi dao giống như đâm vào tiểu y tiên thân thể. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ tiểu y tiên trắng noãn quần áo, tinh tế thân thể mềm mại như là phá búp bê vải từ không trung rớt xuống. Cái này nhìn ngươi còn không ngoan ngoãn nghe lời. Băng Hà ánh mắt nóng rực, đại thủ dò ra, hướng tiểu y tiên yểu điệu thân thể mềm mại chộp tới. Ta thật vô dụng, nhìn lấy hướng nàng chộp tới Băng Hà, tiểu y tiên trong mắt tràn đầy ảo não cùng tự trách. Bất quá lại không có chút nào sợ hãi, nàng cầm trong tay một quả ngọc phù. Bất quá ngay tại nàng vừa muốn bóp nát cầu cứu thời điểm, hắc vực đại trên không bình nguyên, thương khung nhấp nhô, vạn đạo oanh minh, một tiếng sấm rền giống như uy nghiêm thanh âm vang vọng tứ hải bát hoang. Phạm ta đại hạ người, xa đâu cũng giết, rộng rãi thật lớn, thanh âm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại ma thú rừng rậm, quanh quẩn tại Gia Mã Đế Quốc, quanh quẩn tại Hắc Giác Vực, quanh quẩn tại Tây Bắc Địa Vực, thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục. Vô số cường giả hoảng sợ thất sắc, dường như huy hoàng thiên uy buông xuống, trùng trùng điệp điệp, bao phủ cửu thiên thập địa, nghe tiếng như nghe đạo. Không tốt, là Hạ Hoàng, Hắc Vực đại trên không bình nguyên. Băng Hà nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có đại khủng bố. Không nghĩ tới hắn đã phong tỏa không gian xung quanh, cuối cùng vẫn là bị Diệp Đông Hoàng biết. Mà tại âm thanh vang lên trong nháy mắt, Ma Thú Sơn Mạch thậm chí Gia Mã Đế Quốc vô số cường giả chính là nhìn đến một cái ẩn chứa phong lôi. Bao quát tứ phương che trời đại thủ tự Đông Hoàng cung duỗi ra. Không có nhập hư không, chộp tới không cũng biết chi địa. Bàn tay to kia ẩn chứa ngập trời thần uy, để đấu thánh cường giả đều hãi hùng khiếp vía. Vô số cường giả nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt kính sợ mà cuồng nhiệt. Đây là cái nào không biết chết sống ra hỏa chọc giận bệ hạ. Thật sự là không biết sống chết. Mỗi lần nhìn đến bệ hạ xuất thủ, đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, lại tràn ngập chờ mong. Vô số tiếng nghị luận vang lên, nguyên một đám võ giả trong mắt mang theo hưng phấn, suy đoán cái nào không biết sống chết quỷ xui xẻo muốn chơi xong. Đây chính là bệ hạ lực lượng sao? Hàn Nguyệt, Thanh Lân Vảy, Mộ Thanh Loan các loại chưa từng gặp qua Diệp Đông Hoàng xuất thủ người rung động trong lòng. Đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, tại bàn tay này dưới, trong lòng các nàng sinh không nổi mảy may sức phản kháng. Đây không phải người lực lượng, đây là thần linh chi thủ. Thật sự là quá mạnh, đây chính là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong thực lực sao? Không biết đấu đế lại cái kia là kinh khủng bực nào. Phong Nhàn, Cổ Linh, Huyền Áo các loại mới gia nhập Đại Hạ Vương triều cường giả cảm xúc chập trùng. Bọn họ đều là đấu tôn đỉnh phong tu vi, tại Diệp Đông Hoàng đại thủ trước mặt lộ ra phá lệ ẻ bé. Băng Hà Cốc sao? Đông Hoàng cung bên trong, Diệp Đông Hoàng thâm thúy con người chuyển động, trong mắt hình như có nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ sụp đổ các loại đáng sợ dị tượng hiền hóa. Ánh mắt của hắn xuyên thấu trùng điệp không gian, thấy được Hắc Vực đại bình nguyên Tiểu Y Tiên cùng Băng Hà bọn người. Hắn vạn đạo ảo nghĩa lĩnh ngộ đến thất trọng, tu vi đạt đến đại thành vương giả chi cảnh, một thân thực lực so với lúc trước đối chiến hồn thiên đế thời điểm mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu là gặp lại hồn thiên đế, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương chạy thoát. Tu vi đạt đến đại thành vương giả, vạn đạo áo nghĩa bao quát nhân quả áo nghĩa, vận mệnh áo nghĩa các loại vô số áo nghĩa càng phát ra cường đại. Cho nên không cần Tiểu Y Tiên cầu cứu, hắn thì cảm thụ đối phương gặp nguy hiểm. Hắc Vực Đại Bình Viện đến Ma Thú Sơn Mạch điểm ấy khoảng cách với hắn mà nói bất quá rất gần ở giữa. Giờ phút này, Hắc Vực Đại trên không bình nguyên, phong lôi kích lay động, thiên lôi cuồn cuộn. Vô số Hắc Vực đại bình nguyên thậm chí chung quanh võ giả hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ẩn ẩn đoán được cần phải cùng Diệp Đông Hoàng có quan hệ. Ầm ầm, bầu trời xé rách một đạo mấy trăm trượng một khe lớn. Một bàn tay lớn màu vàng óng bao quát phong lôi từ trên trời giáng xuống. Hạ Hoàng tha mạng, thiên xương con nhóm cường giả run lẩy bẩy. Sinh không nổi một tia lòng phản kháng, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Băng Hà biết Diệp Đông Hoàng sẽ không bỏ qua hắn, cắn răng một cái, chỗ mi tâm màu đen tuyết hoa đột nhiên lóe lên quỷ dị lộng lẫy, thể nội màu đen hàn khí liên tục không ngừng bạo dũng mà ra. Băng Tôn Kình, Đống Thiên Trưởng, màu đen hàn khí tại Băng Hà trong tay như thiểm điện ngưng tụ. Một loáng sau, hắn thủ trưởng phía trên cũng là lặng yên ngưng tụ lên một tầng thật dày màu đen tầng băng. Cái này tầng băng nhìn qua ngược lại cũng không phải có chỗ nào thần kỳ, nhưng là cho người ta một loại dị thường âm trầm hàn ý. Hắc băng trưởng cấp tốc thành hình, nhìn lên bầu trời rơi xuống bàn tay, nhất trưởng hung hăng oanh ra. Trưởng tùy tâm động, tại băng hà tay cầm oanh ra cái kia một sát na. Chung quanh hàn khí nhất thời bạo động, hắc băng nhan sắc nội liễm, thâm trầm bên trong lộ ra chí mạng giống như hàn độc. Nếu là đánh trúng thân thể người, không chỉ có liền nhục thể, cho dù là liền thể nội đấu khí, đều sẽ tại trong khoảnh khắc bị đông cứng. Nhìn đến băng hà động tác, tiểu y tiên trong mắt tràn đầy cười nhạo, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên, con kiến hôi còn ham sống, băng hà làm sao cùng dãy rủa cũng không tính là gì. Là tiểu y tiên, ngoạn tào, những người này là ai? Thế mà to gan như vậy, dám đối tiểu y tiên xuất thủ. Thật sự là chán sống, cái này chết chắc, ngoạc kép, theo Diệp Đông Hoàng bàn tay đè xuống, phong tỏa không gian vỡ nát, hắc vực đại bình nguyên cường giả theo Diệp Đông Hoàng bàn tay rơi xuống phương hướng thấy được thủ. Thương tiểu y tiên cùng băng hà bọn người, tiểu y tiên là trước hết đi theo tại Diệp Đông Hoàng người bên cạnh. Danh khí tự nhiên không nhỏ, tại cái này Tây Bắc địa vực, tuyệt đại đa số người đều biết, bọn họ nhìn đến tình huống hiện trường, tăng thêm Diệp Đông Hoàng trước đó, tiền căn hậu quả tự nhiên là trong nháy mắt hiểu rõ. Nhìn lấy băng hà mấy người ánh mắt, trêu tức bên trong mang theo một vệt bội phục, can đảm này cũng không phải bình thường người có thể có. Cái này muốn chết phương thức cũng là tuyệt. Oanh, không có chút nào ngoài ý muốn. Bàn tay rơi xuống, bẻ gãy nghiền nát, băng hà hết thảy ngăn cản đều là phí công. Hắn cùng hắn chỉ huy cường giả trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chỉ có khắp nơi lưu lại một cái vài trăm trượng sâu đại trưởng ấn. T, thấy cảnh này cường giả đến hít sâu một hơi. Tuy nhiên sớm đã đoán được kết cục, nhưng vẫn như cũ dùng mình. Sau lưng một trận rét lạnh, trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối không thể đắc tội đại hạ vương triều. Băng hà cốc nên bị diệt, ngay tại lúc tất cả mọi người cho là kết thúc thời điểm. Diệp Đông Hoàng rộng rãi âm thanh vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ đấu khí đại lục. Chỉ một thoáng, toàn bộ đấu khí đại lục đều chấn động. Coi như đấu thánh cũng không có khả năng đem thanh âm truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Chẳng lẽ Diệp Đông Hoàng thành đế rồi? Đấu khí đại lục tất cả đấu thánh cường giả rung động nghĩ đến. Trốn ở trong tối hồn thiên đế hãi hùng khiếp vía, đem chính mình giấu càng thêm kín. Hắn biết Diệp Đông Hoàng còn không có thành đế, bất quá cần phải chỉ kém một đường. Ta nhất định phải nhanh thành đế. Hồn thiên đế trong lòng tràn ngập cảm giác cấp bách, Diệp Đông Hoàng thì giống một thanh dao cầu treo ở đỉnh đầu của hắn. Lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Vô số ánh mắt nhìn về phía băng hà cốc. Băng hà cốc tại hoàn toàn tĩnh mịch sau chính là bối rối không thôi. Khủng hoảng tràn ngập mỗi một tấc không gian. Vô số cường giả trốn bán sống bán chết, hướng về băng hà cốc bên ngoài phóng đi. Giờ phút này, mỗi người đều chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Oanh, thế mà, không chờ bọn họ đào tàu, cuồn cuộn uy nghiêm khí tức kinh khủng bao phủ Trung Châu đại địa. Băng hà cốc trên không nứt ra một đầu ngàn trượng một khe lớn. Một cái già thiên tế Nhật Đại vươn tay ra, đối với băng hà cốc đè xuống. Bệ hạ tha mạng a, bệ hạ tha mạng, chuyện không liên quan đến ta a, cứu mạng a, ngoặc kép, tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu, tiếng mắng chửi, liên tiếp, thế mà vô luận bọn họ làm thế nào, bàn tay vẫn như cũ không nhanh không chậm đè xuống, như là thần linh chi thủ, lật tay thành mây trở tay thành mưa, che đậy mà xuống, hư không ngưng cố. không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được. Sau cùng tại một tiếng ầm vang bên trong, băng hà cốc hết thảy huyên náo im bặt mà dừng. Tất cả mọi người biến thành tro bụi, băng hà cốc hoàn toàn biến mất. Duy nhất lưu lại cũng là một đạo dữ tợn to lớn trưởng ấn. Cái này trưởng ấn nhìn thấy mà giật mình. Nói Diệp Đông Hoàng uy nghiêm cùng cường đại, thiên uy cuồn cuộn, không cho mạo phạm. Vô số cường giả vượt qua không gian hướng băng hà cốc mà đến. Sau cùng chỉ thấy một cái kia xóa đi băng hà cốc đại trưởng ấn. Tất cả cường giả trầm mặc. Băng hà cốc, diệt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.